Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 264, chương 264, rút thưởng. Các vị đại lão, thật xin lỗi, sáng nay dậy trễ, không có thời gian gõ chữ, đi làm cũng tới trễ. Hơn nữa hôm nay làm việc nhiệm vụ quá nhiều, chỉ có thể dành thời gian con ngựa một chương. Buổi tối ta còn muốn đuổi thay đổi bày ra án, hôm nay không có thời gian gõ chữ. Hướng về các vị đại lão nói xin lỗi, ngày mai 5 chương mới có thể bình thường đổi mới. Hơn nữa ta sẽ mời nửa ngày nghỉ bổ canh, có thể mã bao nhiêu là bao nhiêu rồi. Ti ti, nên làm chính sự rồi. Hệ thống, đổi mới xong rồi đi. Mở ra rút thưởng bảng. Lôi Nặc lặng lẽ gọi hệ thống. Lúc trước, hệ thống nhắc nhở rút thưởng bảng lại muốn đổi mới 2 ngày. Thật là có quá lâu. Đinh, đã canh tân hoàn tất. Rút thưởng hệ thống mở ra. Hướng theo hệ thống âm thanh vang dội. Một lần bài trí rậm rạp chằng chịt, phần thưởng bàn quay lớn xuất hiện ở Lôi Nặc trong đầu. Sau đó, khi Lôi Nặc thấy rõ phía trên mới tăng thêm phần thưởng sau đó. Lôi Nặc vẻ mặt mộng bức. Hắn nhìn thấy cái gì? Biển âm thanh chuông, Lunar Wing, Magma Stone, Huy, hệ thống, người nghiêm túc sao? Không phải là nghĩ sai rồi đi. Nhìn đến một hàng kia xuống mới tăng thêm phần thưởng. Lôi Nặc có chút không thể tin hỏi một câu. Đinh, hệ thống cũng không tồn tại sai lầm. Hệ thống lặng lẽ trả lời một tiếng. Ngoặc kép, nghe thấy hệ thống sau khi trả lời. Lôi Nặc không nói gì với nhau. Hệ thống, ngươi đây là muốn gây sự tình à? Ngươi soạt ra những này phần thưởng là muốn làm gì? Lôi Nặc hung hãn mà nhổ nước bọt đến. Sau đó, Lôi Nặc chỉ có thể lặng lẽ thở dài. Được rồi, bắt đầu rút thưởng đi. 10 lần cùng nhau, Lôi Nặc bất đắc dĩ nói ra. Đinh, kiểm tra đến túc chủ nắm giữ rút thưởng số lần nhân 10. Bắt đầu rút thưởng, tiếp đó, liền thấy bàn quay lớn nhanh chóng chuyển động. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được Rare Candy nhân 1, màu lam thủy tinh chạm canh gác nhân 1, cây quả bồi dưỡng đại toàn nhân 1, sâu điêu nhân 1, thẻ huấn luyện nhân 2, cực phẩm băng chi thạch nhân 1, máy kỹ năng, ngẫu nhiên, nhân 3, Lôi Nặc không nói nhìn đến những này phần thưởng. Cũng đừng là khỏa kia màu thủy lam. Trung ương lập lòe thần bí ánh sáng nhạt hạt châu. Đinh, sâu điêu, tản ra mỹ lệ huy hoàng hạt châu. Nắm giữ lực lượng thần kỳ. Hơn nữa, Lacio cùng Latius mang theo sau đó. Có thể đại phúc độ tăng gia tăng lực lượng. Huy huy, cho ta một khỏa nóng như vậy tay hạt châu có ý gì? Lôi Nặc thầm thở dài một tiếng. Hắn thấy, chỉ cần là cùng thần thú dính líu quan hệ, cơ bản đều là phiền toái. Lập tức, Lôi Nặc vừa nhìn về phía cái kia màu xanh thủy tinh còi. Màu lam thủy tinh chạm canh gác. Nhìn danh tự hẳn đúng là cùng màu vàng thủy tinh chạm canh gác không sai biệt lắm. Đều là phụ trợ tính đồ dùng đi. Đinh, màu lam thủy tinh chạm canh gác. Lấy màu lam thủy tinh chế thành còi. Có thể chữa trị Pokemon trạng thái ngủ. Ngạch, Lôi Nặc nhìn thấy hệ thống sau khi giải thích. Lập tức liền đem nó thu vào. Thứ tốt a, về phần cái kia cây quả bồi dưỡng đại toàn. Lôi Nặc lần nữa thở dài. Vật này, nhìn danh tự hẳn đúng là cùng thuốc đại toàn là cùng một loại kiến thức. Coi là không tệ đồ. Bất quá, chuyện này với hắn không có ích gì a. Lẽ nào để cho hắn ngoan ngoãn đợi ở nhà loại quả thủ? Sau đó còn dư lại phần thưởng. Đều là nhiều chút tạm được đồ vật. Băng chi thạch không cần phải nói. Trực tiếp ẩn giấu. Cũng chỉ Rare Candy cùng thẻ huấn luyện là không sai. Hai hệ thống. Lấy ra máy kỹ năng đi. Lôi Nặc bất đắc dĩ nói ra. Đinh. Lấy ra hoàn tất. Chúc mừng túc chủ thu được. Rest ngủ. Nhân 1, Thunder Fang, nhân 1, mê người nhân 1, đinh, lấy ra hoàn tất. Chúc mừng túc chủ thu được Grace ngủ nhân 1, Thunder Fang nhân 1, mê người nhân 1. Được rồi, nhìn thấy rút được kỹ năng. Lôi Nặc nhún vai một cái. Tạm được đều tốt vô cùng. Hệ thống, ta muốn lấy ra Mega Evolutionary Stone. Tiếp đó, Lôi Nặc lần nữa hô hoán hệ thống đến. Đinh, mời túc chủ chỉ định tiến hóa thạch. Ta muốn Metagross tiến hóa thạch. Lôi Nặc nhìn một chút beo đầm, không chút do dự nói ra. Vốn là chuẩn thần đã đủ mạnh rồi. Nếu mà lại thêm Mega Evolution nói, cái kia hình ảnh suy nghĩ một chút đều làm người mong đợi. Hướng theo Lôi Nặc dứt tiếng, chỉ thấy một khỏa lóng lánh màu bạc ánh sáng nhạt. Bên trong, bi giáp, cầu khẩn có một cái vàng bạc xen nhau đồ án hạt châu xuất hiện ở Lôi Nặc trong tay. Rất tốt, Lôi Nặc hài lòng gật gật đầu. Sau đó, chính là làm chuyện thời gian. Lôi Nặc suy nghĩ một chút, ngoại trừ hệ thống tưởng thưởng 3 tấm đặc tính thẻ tăng thêm, hắn còn có một tấm áp xuống đáy thẻ kích hoạt đặc tính. Cái này có thể dùng để đem beo đầm clear body, cơ thể trong suốt, kích hoạt đi ra, dù sao đây cũng là một cái không tồi đặc tính. Về phần tư chất đề thăng dược tề, buổi tối trước khi ngủ lại dùng đi, Lôi Nặc âm thầm cân nhắc đến. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lôi Nặc liền bắt đầu nhanh lên. Hô, hướng theo thời gian trôi qua, Lôi Nặc thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc giúp xong, Rest ngủ là một hảo kỹ năng a, hắn toàn bộ Pokemon đều có thể học. Đến lúc đó lại dùng trên Sleep Talk, hai người phối hợp lại, Pokemon của hắn nhóm coi như là đều có hồi phục thủ đoạn. Sau đó, Lôi Nặc lại để cho Tyrantrum học Thunder Fang, tăng cường nó đả kích mặt, để cho Cinchino học mê người. Chiêu thức này cộng thêm bản thân nó liền dị thường cao mị lực. Ha ha, Lôi Nặc đã có thể tưởng tượng được về sau giống được Pokemon đang đối mặt nó lúc bi thảm. Thẻ kích hoạt đặc tính Lôi Nặc cũng đưa beo đầm dùng tới. Thành công kích hoạt Clear Body, cơ thể trong suốt. Sau đó, đặc tính thẻ tăng thêm, hắn còn cần phải nghiên cứu một chút. Lần này hệ thống tưởng thưởng, lại thêm lúc trước thì có một tấm, hắn tổng cộng có 4 tấm rồi. Đây 4 tấm thẻ, dự tính của hắn cho mấy con trước mắt không có Mega Evolution Pokemon sử dụng. Dù sao Ampharos bọn hắn Mega Evolution sau đó, đặc tính thì trở nên dùng giá trị đồng tiền không cao. Ồ, người ở đây bận rộn gì sao? Lúc này, mẫu thân âm thanh từ phía sau lưng truyền tới. Lôi Nặc nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy mẫu thân mang theo Lục Ngọc đi tới hậu viện, đang tò mò nhìn hắn. Không có gì, chính là lại cho các Pokemon giới thiệu nơi này. Lôi Nặc cười nói. Nga, từ trước ta đều quên để ngươi cho ta nhìn xem một chút Pokemon rồi. Mẫu thân một hồi chợt nói ra, đón lấy, liền hưng phấn hướng Milotic, Gardevoir cùng Cinchino vọt tới, lần lượt vuốt ve, vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng. Nẹt, cuối cùng vẫn là nữ nhân a nhìn đến mẫu thân bộ dáng. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Ô, cái kia Manectric. Lúc này, Lục Ngọc phảng phất là cảm giác được cái gì, vẻ mặt kinh dị nhìn đến phụ thân Manectric. Hả, phát hiện, không sai, nó rất mạnh, hơn nữa, nó chính là ta Ampharos phụ thân a. Lôi Nặc ở một bên cảm thán đến, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc vốn là sửng sốt một chút. Liền dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn đến cái kia Manectric cùng bên cạnh hai cái Ampharos. Nẹt, Lôi Nặc nhún vai một cái. Vẻ mặt này cùng hắn ban đầu phát hiện chân tướng lúc biểu tình biết bao giống nhau a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.